Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, Thần Tôn. Lại có, Vũ Không Quyết, Ba Động. Dương Trần ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trên mặt không khỏi lộ ra phấn chấn chi sắc. Đại đế công pháp, Vũ Không Quyết, chỉ có hắn một người có được. Vì sao thế gian còn có giống nhau ba động? Hắn hầu như không cần suy nghĩ nhiều, liền đã biết được đáp án. Bên kia là Vũ Không Đại Đế đã từng tới nơi này. Hoặc là nói, nơi đây là Vũ Không Đại Đế sáng tạo. Một bên Huyết Mẫu, gặp Dương Trần càng ngày càng hưng phấn, lại là buồn bực, lần nữa khuyên can nói. Chủ nhân, ngài cần phải nghĩ lại a. Cái kia thần tộc tồn tại, thực lực ngập trời, lập tức liền muốn tỉnh dậy. Dương Trần nhàn nhạt nhìn thoáng qua Huyết Mẫu, nói ra, muốn tỉnh dậy không phải còn không có tỉnh dậy sao? Cái này, Huyết Mẫu trong lúc nhất thời vậy mà không phản bác được. Nhẫn nhịn nửa ngày, vừa muốn tiếp tục khuyên can, Dương Trần lông mày lại là nhíu một cái. Huyết Mẫu thấy thế, dọa đến run một cái, vội vàng im miệng, cũng không dám lại nhiều lời một chữ. Dương Trần vung tay lên, đem Huyết Mẫu thu hồi trong núi lửa, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Trình Lộ, nói ra, chúng ta đi. Hắn sở dĩ khăng khăng xâm nhập, còn có một cái khác trọng yếu nguyên nhân, đó chính là Hồng Lão. Mục đích của chuyến này chính là tìm về Hồng Lão, sao có thể bỏ dở nửa chừng. Trình Lộ thấy thế thì là mặt lộ vẻ cảm kích, sau đó thân hình lấp lóe đi theo mà đi, nương theo lấy không ngừng xâm nhập, cái kia màu đỏ sát ý phong bạo càng ngày càng mãnh liệt, thiên địa cũng là triệt để hóa thành huyết sắc. Trình Lộ vừa đi đến một nửa lộ trình, chính là cảm giác hô hấp biến dồn dập lên, não hải ý chí bên trong không ngừng có sát niệm sinh sôi. Hô, nàng hô hấp dồn dập, trên trán đổ mồ hôi lâm ly, khuôn mặt lại là dần dần trắng bệch đứng lên. Dương Trần thấy thế, đề nghị, đưa ngươi nhập không gian bảo khí đi. Trình Lộ lắc lắc ngọc thủ, khí tức có chút yếu ớt, nói ra, ta có thể làm. Dương Trần không tiếp tục khuyên can, nhưng tiến lên tốc độ lại là chậm lại một chút. Như vậy qua nửa ngày thời gian, bọn hắn đã đi tới huyết sắc khu vực chỗ sâu nhất. Một bóng người tùy theo hiện lên ở bọn họ trong tầm mắt. Người này lão giả bộ dáng chỉ có một cánh tay, toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, chính là Hồng Lão, tộc trưởng. Miễn cưỡng kiên trì đến chỗ này, Trình Lộ thấy thế, tinh thần lập tức một trận, nhẹ giọng kêu gọi nói. Thế nhưng là đối với nàng thanh âm, Hồng Lão lại là mắt điếc tai ngơ, y nguyên hai mắt nhắm nghiền. Dương Trần thấy thế, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hồng Lão mặc dù hai mắt nhắm nghiền, có thể trên mặt lại là lộ ra thống khổ cùng vẻ dữ tợn, tựa hồ thể nội phát sinh biến hóa gì. Cẩn thận chút, Dương Trần thân hình lóe lên, đi vào Trình Lộ bên cạnh, ánh mắt lướt qua Hồng Lão, nhìn về phía sau người, lập tức kinh hãi, chỉ gặp kéo dài màu đỏ mặt đất, lại có vỡ ra một đạo vực sâu. Trong vực sâu, truyền đến như sấm sét tiếng thét, một cỗ màu đỏ phong bạo cuồn cuộn phun trào mà lên, tại không gian bàn xoáy một lát, liền hướng về màu vàng kiếm gãy phương hướng quét sạch mà đi. Phong ấn này trận pháp vậy mà đã nứt ra. Dương Trần trầm thấp tự nói, đồng thời hắn cũng cảm nhận được phong ấn trận pháp bên trong liền có Vũ Không Quyết khí tức. Hiển nhiên trận pháp này chính là do Vũ Không Quyết tạo dựng mà thành. Không nghĩ tới đại đế công pháp còn có thể như vậy vận dụng. Đang lúc hắn chấn kinh thời khắc, một mực nhắm mắt Hồng Lão bỗng nhiên mở ra hai mắt, một cỗ ngập trời huyết quang bỗng nhiên phun ra, thẳng đến Dương Trần quét sạch mà lên. Dương Trần lấy làm kinh hãi, Một thanh kéo qua Trình Lộ, cấp tốc tránh khỏi tới. Lập tức, bọn hắn vừa mới vị trí, không gian đều sụp đổ. Thật mạnh, Dương Trần sắc mặt trầm xuống. Trình Lộ thì không dám tin nhìn qua Hồng Lão. Nói, tộc trưởng, hắn hiện tại đã không phải là Hồng Lão. Dương Trần trầm giọng nói ra, không phải Hồng Lão. Trình Lộ giật mình, nói, ý của ngươi là, Hồng Lão mất phương hướng tâm trí. Sợ là không có đơn giản như vậy. Dương Trần hai mắt cảnh giác nhìn qua Hồng Lão, nói, lúc này, một cái thanh âm âm trầm đột nhiên từ Hồng Lão trong miệng truyền ra, trên người ngươi có bản tôn chán ghét khí tức. Dương Trần nghe vậy, hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn mặc dù dự liệu được, Hồng Lão cũng không phải là mê thất tâm trí, nhưng lại là không nghĩ tới, lại bị cường đại tôn giả xâm nhập não hải. Bản tôn, Trình Lộ nghe nói lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch không gì sánh được, liền ngay cả thân thể mềm mại đều run rẩy một chút. Nàng lại nhìn về phía Hồng Lão thời điểm, không khỏi mặt lộ bi thương chi sắc, bởi vì nàng biết Hồng Lão sợ là đã bị đoạt xá. Dương Trần ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, ngược lại khôi phục bình tĩnh, nói, có lẽ Hồng Lão còn có thể cứu, còn có thể cứu. Trình Lộ ánh mắt bức thiết nhìn về phía Dương Trần, ngươi cẩn thận cảm ứng, hiện nay Hồng Lão mặc dù đã mất đi thân thể quyền chủ động, nhưng khí tức còn tại. Dương Trần trầm thấp nói ra, nói cách khác, chỉ cần mau chóng tiêu diệt người xâm nhập, liền có thể cứu trở về Hồng Lão. Trình Lộ nghe vậy, liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía Hồng Lão, quả nhiên cảm nhận được người sau trên người trong sát ý có thuộc về Hồng Lão nguyên bản khí tức. Có thể nàng hay là cười khổ lắc đầu, Hồng Lão cho dù là thần thức vẫn còn, nhưng đối phương thế nhưng là tôn giả cấp bậc nhân vật, làm sao có thể nói diệt liền diệt. Ha ha, tôn giả ngửa mặt lên trời cười to một tiếng, nói, huyền minh lĩnh vực sâu kiến, thật sự là càng ngày càng cuồng vọng, lại nói bừa muốn tiêu diệt bản tôn, buồn cười. Dương Trần thản nhiên nói, tiêu diệt tôn giả cấp bậc cường giả, ta đích xác làm không được, có thể tiêu diệt ngươi một đạo tàn niệm, vẫn là có khả năng. Trình Lộ lúc đầu đã không ôm ấp bất cứ hy vọng nào, nghe chút lời này, lập tức hai mắt tỏa sáng, lúc này mới ý thức được, mình bị tôn giả hai chữ sợ mất mật, càng không có cách nào giữ vững tỉnh táo. Nàng ổn định lại tâm thần, cẩn thận suy tư một chút, chính là tỉnh ngộ lại, nếu là Hồng Lão bị chân chính tôn giả đoạt xá, căn bản không có khả năng có cơ hội phản kháng. Ánh mắt của hắn không khỏi một lần nữa nhìn về phía Dương Trần, khâm phục nói ra, người thật lợi hại, có thể trong thời gian ngắn như vậy làm ra như vậy tinh chuẩn phán đoán. Dương Trần lần thứ nhất bị Trình Lộ tán dương, có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, kỳ thật ta có kinh nghiệm, hắn đã từng kém một chút bị Tiêu Dao Đan Hoàng đoạt xá. Người sau mặc dù không bằng tôn giả cường đại, nhưng cũng là thánh hoàng cấp bậc cường giả. Chỉ bất quá, tàn niệm Tiêu Dao Đan Hoàng chẳng những không có đoạt xá thành công, còn thiếu một chút bị Dương Trần hủy diệt. Có kinh nghiệm, Trình Lộ mặt lộ vẻ không hiểu, đối diện tôn giả tàn niệm, nghe nói Dương Trần lời nói, hai mắt nhắm lại một chút, hừ lạnh nói, coi như bản tôn chỉ là tàn niệm, nhưng đối phó với ngươi, lại dư sai. Ô, Dương Trần trong mắt lóe lên quang mang mãnh liệt, nói, chưa hẳn. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên, trước đem Trình Lộ đưa vào không gian bảo khí bên trong. Sau đó tâm ý khẽ động, huyết ma mặt nạ liền hiện lên ở trên mặt, trên người hắn khí tức cấp tốc kéo lên đứng lên, qua ông giây lát liền từ thất trọng thiên nhảy lên đến cửu trọng thiên. Đối với cái này, tôn giả tàn niệm lại là cười lạnh một tiếng, nói, chút tài mọn. Đang khi nói chuyện, hắn một tay hướng về Dương Trần Lăng Không một chỉ, chung quanh thiên địa ở trong sát ý, tựa như cùng màu đỏ biển động đồng dạng, hướng Dương Trần bao phủ tới. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, trong lật tay tế luyện ra hư thần kiếm, Lăng Không vung chém mà ra. Bạch, nương theo lấy hư thần kiếm chém đi, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra, cùng chạm mặt tới màu đỏ sát ý, đụng vào nhau, trong nháy mắt tiếp theo, tiếng nổ lớn như sét đánh, bỗng nhiên bộc phát mà ra, sau đó màu đỏ sát ý, chính là bị đánh thành hai nửa, đạo kiếm khí kia, phi tốc quét sạch hướng tôn giả tàn niệm, người sau nhướng mày, một tay nhô ra, vồ một cái về phía kiếm khí. Phốp, vỡ vang lên thanh âm, đột nhiên bộc phát ra, hư thần kiếm kiếm khí, vậy mà ứng thanh phá toái ra. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, hắn không cùng Hồng Lão giao thủ qua, cũng không biết người sau chiến lực, cụ thể đạt tới trình độ gì, mà lại, lần này giao phong, khó khăn nhất là, không thể gây tổn thương cho cùng Hồng Lão tính mệnh điều kiện tiên quyết. Đem tôn giả tàn niệm diệt sát, rất khó khăn, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tôn giả tàn niệm châm biếm nói, sau đó hai tay của hắn ấn quyết biến hóa một chút. Chung quanh thiên địa bên trong, liền có vô số sát ý tụ tập mà tới. Những này màu đỏ sát ý, nhấp nhô ở giữa, hóa thành một cái gần ngàn vạn trượng huyết sắc khô lâu. Hướng về Dương Trần quét sạch mà đi, khô lâu những nơi đi qua, không gian sụp đổ, phong vân cuốn ngược, công kích chưa đến, Dương Trần chính là ngửi được một cỗ nguy cơ sinh tử cảm giác. Hắn không dám thất lễ, tâm ý khẽ động, thể nội, vũ không quyết, tùy theo vận chuyển lên tới. Ông, hư thần kiếm vang lên tiếng sấm nổ giống như kiếm minh thanh âm. Sóng âm bao phủ chỗ, không chỉ có không gian sụp đổ, liền ngay cả chung quanh giữa thiên địa sát ý, cũng bởi vậy hủy diệt. Sau đó, trường kiếm trong tay của hắn, Lăng Không chém ra, một đạo 9 triệu trượng kiếm khí, mang theo không có gì sánh kịp ba động, cùng chạm mặt tới màu đỏ khô lâu đụng vào nhau. Oanh, không cách nào hình dung tiếng oanh minh. Bỗng nhiên bộc phát ra, toàn bộ thiên địa đều bởi vậy rung động dữ dội một chút. Tôn giả tàn niệm ánh mắt nhìn chăm chú giao chiến chỗ, lạnh lùng nói ra, quả nhiên là vũ không quyết. Sau đó, tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, giao chiến chỗ hai loại năng lượng đan vào lẫn nhau, cuối cùng vậy mà tiêu tán. Cân sức ngang tài, có chút bản sự. Tôn giả tàn niệm hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng vực sâu. Đúng lúc gặp giờ phút này, có cuồn cuộn lôi âm từ trong đó truyền vang đi lên. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, không chút nghĩ ngợi, thân hình cấp tốc lui lại ra. Bây giờ muốn đi, muộn. Tôn giả tàn niệm giễu cợt một tiếng, Lăng Không đối với vực sâu một trào. Một cỗ huyết sắc phong bạo, chính là bị hắn khống chế, quét sạch hướng về phía Dương Trần. Phải biết, huyết sắc phong bạo này, thế nhưng là có thể ngầm chiếm màu vàng kiếm gãy bao phủ khu vực. Dương Trần xâm nhập nơi này, đều là một đường tránh né. Có thể nghĩ, nó đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Dương Trần sắc mặt, triệt để thay đổi. Cái kia màu đỏ phong bạo tại tôn giả tàn niệm khống chế phía dưới, thể tích giảm bớt một nửa, uy lực lại là tăng cường gấp đôi. Đáng chết, hắn cắn răng, tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết tùy theo vận chuyển lên tới. Vô số thôn phệ chi lực, giống như là biển gầm, điên cuồng tràn vào hư thần kiếm bên trong, trường kiếm lập tức kịch liệt run rẩy lên. Truyền vang ra kinh người kiếm minh thanh âm, quỷ dị chính là, tại cái này sóng âm phạm vi bao phủ bên trong, không gian xung quanh tất cả lực lượng, lại liên tục không ngừng tuôn hướng hư thần kiếm, liền liên sát ý cũng là như thế. Tôn giả tàn niệm thấy thế, con người bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, diễn thiên quyết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.